Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753. Tiên đế chân thân, đạp nát thế giới. Khoanh chân ngồi ở nhật nguyệt phía dưới Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Phảng phất chưa đem tiên tôn cảnh cái kia xấu xí người để vào mắt. Bọn họ liền thân hình cũng không di chuyển. Chỉ là nhìn cái kia xấu xí người đồng thời mở miệng nói ra. Tự nhiên chi lực lôi. Thoại âm rơi xuống. Cái kia xấu xí chi đỉnh đầu của người bên trên bỗng nhiên ngưng tụ lại một đoàn lôi vân. Hủy thiên diệt địa kiếp lôi ở trong mây lóng lánh. Giữa thiên địa nhất thời biến đến một mảnh túc sát. Đứng ở đằng xa huyết trì nữ đế cùng hỏa thần không khỏi động dung. Thật không nghĩ tới thân là thế giới trưởng khống giả Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Dĩ nhiên có thể thao túng loại này lực lượng. Đoàn kia trong lôi vân ẩn chứa lực lượng thật sự là vô cùng khủng bố. Nếu như đổi lại là bọn họ tới thừa nhận cái kia lôi kiếp. Sợ rằng không chết cũng sẽ trọng thương. Cái kia xấu xí người sắc mặt cũng thập phần âm trầm. Sau đó hắn bỗng nhiên thập tay. Một quyền đánh phía trên cao. Dự định đánh nát cái này đoàn lôi vân. 37 sau một khắc. Làm cho hắn khiếp sợ sự tình xảy ra. Liền tại cánh tay hắn mới vừa ngẩng trong nháy mắt. Một tầng băng cứng bỗng nhiên bao trùm toàn thân của hắn. Tầng kia băng cứng không ngừng ngăn lại động tác của hắn. Cũng đông lại hắn trong cơ thể linh lực. Ầm ầm, tiếng sấm sét đột nhiên vang lên. Kinh khủng cướp lôi thuấn gian hạ xuống. Cái kia xấu xí người bị đánh vừa vặn. Thân thể kể cả lấy bên ngoài thân tầng kia băng cứng đồng thời nổ nát vụn. Tán lạc tại bốn phía nhưng một kích này chỉ là phá hủy hắn nhục thân. Cũng không có đem triệt để giết chết. Cái kia xấu xí người phá toái thân thể chậm rãi tụ lại đến cùng nhau. Hình như có gây dựng lại tư thế. Cố Lưu Vân thấy thế cười nhạt. Sau đó giơ tay lên kết xuất một đạo đơn giản pháp ấn. Hỏa, cổ liệt diễm đột nhiên vô căn cứ mà sống. Đem cái kia xấu xí người phá toái nhục thân nhiệt thiêu cháy. Sau một khắc, cái kia xấu xí người tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Sau đó một đạo nguyên thần từ hiện lên. Ý đồ thoát đi ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Đoàn kia liệt diễm phảng phất một cái hỏa diễm kết giới một dạng. Vững vàng phong khốn lấy phía kia thiên địa vô luận đạo kia nguyên thần làm sao dãy giụa. Đều chỉ có thể bị càng đốt càng nhạt. Một lát qua đi, liệt diễm rốt cuộc dập tắt. Mà cái kia xấu xí chi người nguyên thần cùng nhục thân. Từ lâu hóa thành hư vô. Tam đồ tiên tử cười một tiếng. Nhìn Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói ra. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhi còn rất hiểu được học một biết mười. Dĩ nhiên đem hỏa diễm sơn cùng huyền băng điện cũng dung nhập vào phía thế giới này. Ít nhiều tam, đồ tỷ tỷ chỉ điểm có cách. Khiêm tốn một câu sau đó. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết từ bầu trời rớt xuống đi tới trước mặt mọi người. Hỏa thần nhìn lấy hai người. Gật đầu cười nói. Thực sự là lợi hại. Tiên tôn cảnh giới cường giả ở trước mặt các ngươi. Thậm chí ngay cả sức đánh trả đều không có. Kể từ đó, chúng ta sợ gì cái kia tiên đế. Nghe thấy lời ấy, tam đồ tiên tử lắc đầu. Than nhẹ một nói rằng, hỏa thần tiền bối, ngài hơi quá với hái xem. Phía thế giới này mặc dù có thể giết chết tiên tôn cảnh tu giả, là bằng vào đại đạo linh châu tính đặc thù. Nhưng năng lực cũng giới hạn nơi này. Đến tiên đế, chấm ngoặc kép, tên kia thực lực thâm bất khả chắc. Hôm nay thanh diệp thế giới, chưa chắc có thể đối với hắn hữu hiệu. Đám người nghe vậy, mới vừa buông lỏng thần sắc lại ngưng trọng. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, có phía thế giới này trợ giúp, bọn họ chỉ ít cùng tiên đế có sức đánh một trận. Nhưng nghe tam đồ tiên tử lời nói này, bọn họ biết mình vẫn là có chút chắc hẳn phải như vậy. Mọi người ở đây trầm mặc lúc, một giọng già nua đột nhiên ở trong thiên địa vang lên bằng vào một phương không đầy đủ thế giới. Đã nghĩ đối kháng bản đế, các ngươi đám này kiến hôi không khỏi quá ngây thơ rồi. Nghe thấy lời ấy, trong lòng mọi người đều là chấn động, tiên đế dĩ nhiên đến rồi. Không phải nói hắn hạ giới còn phải cần một khoảng thời gian sao? Vì sao tới nhanh như vậy? Chấn Thế La Sát khuôn mặt khẽ biến. Nhìn phía Tam Đồ Tiên Tử. Còn không phải là ngươi gây họa. Tam Đồ Tiên Tử sắc mặt khó coi. Chừng Chấn Thế La Sát liếc mắt. Tiên đế sở dĩ ở các đại biên giới lưu lại bộ hạ. Một mặt là bởi vì hắn có thể đi qua đám này bộ hạ giám thị các đại biên giới. Mặt khác một nguyên, nhân chính là, đám này bộ hạ đã sớm cùng hắn ký kết linh hồn khế ước. Một ngày bọn họ bỏ mình, tiên đế liền bằng vào linh hồn khế ước, tách ra đại đạo pháp tắc cấp tốc hàng lâm ở hạ giới. Ta vốn tưởng rằng ở phía thế giới này chung, giết chết cái kia xấu xí người, có thể ngăn cản tiên đế linh hồn khế ước có hiệu lực. Không nghĩ tới vẫn là thất bại. Nghe qua cái giải thích này, Chấn Thế La Sát cúi đầu không nói. Hiển nhiên biết mình sai rồi. Tam Đồ Tiên Tử cũng không nói gì nữa. Bởi vì lúc này tiên đế thân ảnh đã ra hiện tại trước mặt bọn họ. Hơn nữa cái này một lần không còn là hư ảnh, mà là thật chân thực thật tiên đế bản tôn. Tự nhiên chi lực lôi. Thấy tiên đế hiện thân sau đó, Cố Lưu Vân trước tiên liền phát động thế giới pháp tắc. Nếu một trận chiến này không thể tránh được, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Như thế giới pháp tắc thật có thể chế ước tiên đế. Như vậy chỉ ít có thể cho rằng Tam Đồ Tiên Tử tranh thủ được một ít cơ hội. Bởi như vậy, bọn họ liền còn có chút phần thắng. Lôi vân lần nữa ngưng tụ ở tiên đế trên đỉnh đầu. Nhưng tiên đế lại làm như không thấy. Mắt thấy lôi đình gần hạ xuống. Hắn cũng chỉ là tùy ý phất phất tay. Đầy trời lôi vân liền trong nháy mắt tan hết. Ngoại trừ Tam Đồ Tiên Tử, Cố Lưu Vân đám người nhìn thấy một màn này, đều là rơi vào trầm mặc. Giết chết tiên tôn cảnh dường như nghiền chết một con kiến thế giới pháp tác. Ở tiên đế trước mặt dĩ nhiên nửa điểm hiệu quả đều không phát huy ra. Tiên đế thực lực đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nhìn lấy trầm mặc không nói đám người, tiên đế còng lưng thân hình, cười lạnh một tiếng. Điểm ấy chút tài mọn cũng muốn thế nhưng bản đế, con kiến hôi vô tri. Theo thoại âm rơi xuống, tiên đế nhẹ nhàng nâng chân, bước ra một bước, sau một khắc, đen nhánh không gian liệt phùng từ dưới chân xuất hiện, cấp tốc hướng phía bát phương lan tràn. Ầm ầm, theo một tiếng ầm vang, thanh diệp thế giới chấn động, mọi người một lần nữa về tới cửu giới. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải bọn họ đúng lúc đem thanh diệp thế giới thu hồi, mới vừa rồi tiên đế một cước kia là có thể trực tiếp đem nó hủy diệt. Bọn họ thân là thế giới trưởng khống giả, tự nhiên là cùng phía thế giới này cùng một nhịp thở. Một ngày thanh diệp thế giới bị hủy 2.4, bọn họ cũng tất nhiên chịu đến phản phệ. Đáng tiếc, Tử Linh Nhi cùng Thiên Loan tới không kịp về. Phía thế giới này hiện nay còn khó có thể chịu đựng tiên đế lực lượng. Thấy tình cảnh này, Tam Đồ Tiên Tử thở dài một tiếng. Sau đó nàng xoay người nhìn về phía Cố Lưu Vân ba người. Nhàn nhạt nói ra, ta có thể ngăn chặn hắn 3 canh giờ. Cái này trong vòng 3 canh giờ. Các ngươi có bao xa trốn bao xa. Sau khi nói xong, Tam Đồ Tiên Tử bước ra một bước, chuẩn bị cùng tiên đế giao thủ. Nhưng ngay lúc này, hư không bỗng nhiên nghiền nát. Một tòa tinh xảo bè gỗ xuyên toa mà ra, dừng ở trước mặt mọi người. Bè gỗ bên trên đứng 3 bóng người. Chính là Tử Linh Nhi cùng Lục Ngô, Tương Liễu 2 đại thần thú. Tử Linh Nhi nhìn lướt qua tiên đế, biết tình thế nguy cấp, vội vã truyền âm cho Tam Đồ Tiên Tử. Tiên tử, bọn ta đã đem nghiệp hải chân thủy thu hồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.